Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Kêu nữ vương chất vấn. Này, ăn ta lão son một gậy. Một tiếng hò hét như lôi điện nổ vang. Hơn ngàn cái son vú cong phân thân cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Như là mãnh liệt hải triều. Đối với thao thiết quân đoàn đột nhiên đánh tới. Mà dù cách trên bầu trời thành phố Thiên Hà thao thiết chiến sĩ cũng cấp tốc phản ứng lại. Tại mấy tên thao thiết quan chỉ huy điều hành dưới. Cấp tốc thống hợp thành một cái quân đoàn. Hướng phía đầy trời son vú cong đối công đi qua. Một vị hư không chiến sĩ đứng tại đơn thể trên chiến hạm lạnh lùng nói. Toàn lực chu sát, bày trận tiến lên, bành. Theo cái thứ nhất Goku cùng cái thứ nhất thao thiết chiến sĩ tiếp xúc về sau. Càng ngày càng nhiều son vú cong phân thân cùng thao thiết quân đoàn rào sát cùng một chỗ. Một nháy mắt, toàn bộ chiến trường tạo thành thiên về một bên xu thế. Phổ thông thao thiết chiến sĩ căn bản ngăn không được son vú cong phân thân. Thường thường son vú cong phân thân một gậy. Liền có thể chém nát một cái thao thiết chiến sĩ đầu lâu. Rất nhanh, màu đỏ thẫm thao thiết chiến sĩ, cùng những một mình kia chiến hạm, như là hạt mưa một dạng từ ngày rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thao thiết quân đoàn liền tổn thất mấy ngàn người. Thật mạnh, một mực vì Chi Linh tay súng bắn tỉa này đánh yểm trợ Kata nhìn xem một màn này. Cả người đều ngốc trệ. Tại Lương Sơn thời điểm, nàng cũng thấy qua son vú cong một gậy oanh sập một ngọn núi kinh thiên hành động vĩ đại. Nhưng lúc đó cách quá xa, mà son vú cong lại bị chu thần chỗ áp chế. Nàng không có cảm giác được cái này trong thần thoại hầu tử có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hôm nay, nhìn xem những này có thể tùy ý phá hủy một tòa thành thị. Chà đạp bọn hắn hùng binh liên thao thiết quân đoàn. Thế mà tại đầy trời son vú cong phân thân trong tay không chịu nổi một kích. Nàng cuối cùng cảm nhận được, trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Cái đó là, thứ gì? Nhìn xem những này một lông đồng dạng, thân xuyên kim giáp, cầm trong tay không bàn mà hợp kim bổng hàng ngàn con hầu tử. Trung tâm nhất thao thiết chủ hạ bên trên. Thao thiết quan chỉ huy Hùng Hưu có chút mờ mịt nói. Đang lục soát địa cầu Internet. Lục soát hoàn tất. Nên sinh vật vì địa cầu chiến thần. Thú thể. Tề Thiên Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật. Son Vú Cong. Chính là cái kia đả thương liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn Son Vú Cong. Hùng Hưu kinh nghi bất định nói. Chính là hắn. Một tên khác hư không chiến sĩ thở dài. Lạnh lùng nhìn xem cái kia đầy trời son vú cong phân thân. Hắn cũng là thú thể. Hùng Hưu lấy xuống trên đầu trắng màu lam mũ giáp. Lộ ra một tấm đen nhánh. Che kín nếp nhăn thú loại gương mặt. Bọn hắn thao thiết. Bản thân liền là thú thể văn minh. Cùng hình người thể thần Hà Văn Minh có bản chất khác nhau. Năm đó. Thú thể văn minh tại cùng thần Hà Văn Minh trong lúc kịch chiến bị triệt để đánh bại. Khu trục xuất tài nguyên phong phú, hoàn cảnh duyên dáng đông đảo sinh mạng tinh hệ, chạy trốn tới tử thần cát nắm trong tay Minh Hà tinh hệ. Ra ngoài một chút không quá thuần khiết mục đích, tử thần cát che chở thao thiết văn minh. Cũng vì vậy, cát thu được toàn thể thao thiết cảm ơn, được tôn sùng là chí cao thần. Lúc này Hùng Hưu hơi nghi hoặc một chút, đã cùng vì thú thể, như vậy cái này son vú cong, tại sao lại giúp thần hà thể nhân loại? Lắc đầu, Hùng Hưu không nghĩ thêm những này vô dụng vấn đề, son vú cong lại như thế nào? Thao thiết chiến sĩ ngàn ngàn vạn, mệt mỏi cũng muốn mệt chết con khỉ này. Huống chi, bọn hắn thật chính là muốn đối phó, là một cái khác thần. Vì đối phó cái kia để tử thần cát đều cảnh giác thần linh. Lần này, bọn hắn thao thiết quân đoàn. Thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Thành phố Thiên Hà vùng ngoại ô. Một đỉnh núi phía trên. Chu Thần nhìn nội thành bên trong, đang cùng Thao Thiết quân đoàn đại chiến Son Vũ Cong, đứng chắp tay, áo khuyết bồng bềnh. Thật lâu, Chu Thần thở dài, quay đầu, nhìn phía sau lớn Groco nói, Renekton, ngươi cũng quá sợ, sao có thể động một chút lại chạy trốn? Đây cũng quá ném ta thiên cung thể diện. Cái này, hắn, trong tay hắn có thể áp chế vũ khí của ta. Còn có cát cái kia nương nương khang cho cái gì hư? Hư không động cơ, ta đánh không lại, liền chạy. Renekton gãi gãi sau gáy, một mặt chân thành nói, người thật đúng là ngay thẳng a. Chu Thần khóe miệng giật một cái, cả người đều có chút không xong. Hắn cùng Son Vũ Cong vừa đuổi tới thành phố Thiên Hà, liền thấy đầu này Groco từ bên trong thị khu chạy trối chết. Nếu không phải hàng này nhìn thấy bọn họ, còn không biết muốn chạy trốn tới chỗ nào đâu. Nghe nói Chu Thần gièm pha hắn, Renekton nhịn không được phản bác. Cái kia, vậy ngươi lợi hại, ngươi thế nào không lên a? Bởi vì ta mạnh nhất. Chu Thần cười ha ha, không có tiết tháo chút nào mà nói, ngươi chơi qua đấu địa chủ sao? Chơi qua, Chilin cùng Kata thường xuyên kéo ta đánh bài. Renekton hàm hậu nói, ngươi gặp qua ai vừa bắt đầu liền ném vương nổ? Chu Thần mở ra Byakugan, hỏi, hắc hắc, ta chính là, Renekton chân thành nói, ngoặc kép, bị Renekton tức giận đến không lời nào để nói. Chu Thần lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, cùng đầu này ngu xuẩn nói chuyện, quả thực là đàn gảy tai trâu. Bất quá, Chu Thần sở dĩ không lên, cũng không phải là cái gọi là hắn mạnh nhất. Sở dĩ muốn áp trục cuối cùng ra sân, nguyên nhân mà là bởi vì kịch bản cải biến. Tại nguyên kịch bản Thiên Hà chiến dịch bên trong, Thao Thiết chỉ phái một chiếc tiên phong kỳ hạm, nhưng là hiện tại thành phố Thiên Hà trên không khoảng chừng 5-6 chiếc tiên phong kỳ hạm, cơ hồ đem toàn bộ thành phố Thiên Hà bao quanh vây khốn đứng lên. Tiên phong kỳ hạm, đây là Thao Thiết quân đoàn cấp vũ trụ cỡ trung chiến hạm. Toàn bộ Thao Thiết quân đoàn có mấy trăm chiếc chiến hạm như vậy. Đương nhiên, thả trên tinh cầu, đây chính là cỡ lớn chiến hạm. Thao Thiết quân đoàn lập tức gia tăng gấp 5-6 lần binh lực. Cái này khiến Chu Thần nguyên bản liền mẫn cảm tâm, lập tức liền nhấc lên, nhất định có âm mưu. Cẩn thận, sợ chết. Chu Thần âm thầm cảnh giác. Cùng lúc đó, xa xôi Minh Hà tinh hệ, Minh Hà tinh hệ chủ tinh Minh Thần tinh bên trong, một tòa tràn đầy dáng vẻ thư sinh hơi thở kiến trúc chính chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Minh Hà tinh hệ bên trong nhất thần thánh kiến trúc, cũng là vô số tín ngưỡng tử thần cát văn minh trong lòng thánh địa. Chết Ca thư viện, lúc này Tử thần cát đứng tại Chết Ca thư viện quảng trường trước, mặc một thân thêu lên vô số huyền bí phủ văn lam trường bào màu đen, đỉnh lấy một tấm anh tuấn đến quá phận gương mặt xinh đẹp, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, bên trong đột nhiên đến khách không mời mà đến, Thiên Sứ Chi Vương Gale. Lúc này Thiên Sứ Chi Vương vẫn như cũ lười biếng ngồi tại Thiên Sứ Vương tọa phía trên, mà bên cạnh nàng thì đứng trang nghiêm lấy hơn 10 vị cao giai thiên sứ. Cát, theo ta được biết, người trợ giúp Morgana cũng liền là muội muội của ta Lương Băng thăng cấp đời thứ tư thần thể. Đây là sự thực đi. Kêu cúi đầu xuống, ngắm nhìn phía dưới Cát, trầm giọng nói, Kêu nữ vương, ngài hiểu nhầm. Ta làm sao có thể dám cùng thiên sứ đối nghịch đâu. Cát cười khẽ một tiếng, đối mặt lấy đã biết vũ trụ cường đại nhất chư thần vương Kêu, hắn không chút nào không khẩn trương giải thích nói, ta luôn luôn thích nghiên cứu hư không, đối với đời thứ tư thần thể cũng không có nghiên cứu gì. À, thật sao? Kêu nhíu mày, dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Cát, chất vấn. Ta làm sao nghe nói,